Chương 349, ban đầu pháo đài. Không sai, huyễn giới linh thực không có sức mạnh to lớn cùng hơn người trí tuệ, ngươi là tuyệt đối phải không tới nó huyễn giới, tinh linh ngạo nghễ nói. Lưu Hải trong tay lấy ra một viên hắn từ huyễn giới tháp giữ cửa người huyễn thi thể bên trong tìm ra chìa khóa, nói rằng, đây chính là đi huyễn giới, tinh linh trong lòng kinh ngạc vô cùng. Huyễn Hoài mộng khẽ che môi, trận to trong mắt. Thực nện A Lưu Hải lại thật sự lấy thấp cảnh giới vượt biên đánh bại thân là độ kiếp cảnh huyễn tộc lao tổ, thực lực như vậy thực sự quá khủng bố. Huyễn giới tinh linh ấn xuống trong lòng giật mình, mà là sắc mặt lạnh nhạt nói, này xác thực là huyễn giới linh thực, thế nhưng chỉ có nửa viên, còn có mặt khác nửa viên, nhất định phải hoàn chỉnh huyễn giới linh thực mới có thể. Cái kia mặt khác nửa viên ở nơi nào, Lưu Hải hỏi. Huyễn Hoài mộng nhấc tay, nói rằng, ta biết, ở ban đầu bên trong pháo đài. Huyễn giới tinh linh liếc Na Nở Dê một chút, không tiếp tục để ý Na Nở Dê. Hả, ngươi biết? Lưu Hải hiếu kỳ nói. Huyễn Hoài mộng gật đầu, ban đầu pháo đài chính là mỗi một cái huyễn giới tân sinh nhi đều sẽ đi địa phương, ở nơi đó học tập huyễn giới tri thức, nơi đó pháo đài lao sư đã từng nói, ai đang hắn nơi đó được tốt nhất học sinh danh hiệu, liền có thể thu được huyễn giới linh thực. Nguyên lai hắn nơi đó cũng chỉ có một nửa huyễn giới linh thực, lao sư chính là gặp lừa người. Làm sao đi? Lưu Hải hỏi. Huyễn Hoài mộng nói, ta đi không được, nơi đó mỗi người chỉ có thể đi một lần, ta đem không gian tọa độ nói cho ngươi đi. Lưu Hải thu được không gian tọa độ sau, do hỏi, qua bên kia muốn chuẩn bị cái gì không? Huyễn Hoài mộng lắc đầu một cái, không có nhu cầu gì đồ vật, cố gắng học tập, thông qua cuộc thi là được rồi. Lưu Hải trầm mặc, cuộc thi hắn tựa hồ có một loại dự cảm bất tường, chỉ là huyễn giới linh thực hiển nhiên là mở ra huyễn giới một cực bí mật then chốt vật phẩm, hắn phải đi bắt. Được. Liền hắn khởi động rồi huyễn giới truyền tống, ở huyễn giới tinh linh cùng Huyễn Hoài mộng trước mắt biến mất. Huyễn giới tinh linh nói, ngươi không nên nói cho hắn không gian tọa độ. Huyễn Hoài mộng cười nói, chúng ta huyễn giới bộ tộc không chính là vì trấn áp chân ma thân thế sao? Hiện tại có người muốn hỗ trợ, chúng ta tại sao phải ngăn cản? Huyễn giới linh thực đối với huyễn tộc rất trọng yếu, ngươi nên phải quay về, mà không phải còn giúp hắn tìm tơ y nửa kia. Huyễn giới tinh linh vẫn không hài lòng. Không có chuyện gì, ta cảm thấy hắn chi không ở huyễn giới, đến thời điểm cùng hắn nơi thật quan hệ, hắn sẽ đem huyễn giới linh thực trả lại ta. Huyễn giới tinh linh không nói gì, nói ngươi ngây thơ đây. Vẫn là ngươi ngốc đây, ta tin tưởng ánh mắt của chính mình. Huyễn Hoài mộng tràn đầy tự tin. Huyễn giới tinh linh pho tượng trên mặt, không thể nhận ra địa lộ ra một nụ cười khổ. Lưu Hải mở mắt, liền nhìn thấy chính mình đi đến một cái hoa thơm chim hót địa phương. Băng phẳng mặt cỏ, ánh mặt trời ấm áp, cách đó không xa còn có một tòa pháo đài. Một cái lưng mọc trắng như tuyết hai cánh thiếu nữ vung vẩy cánh, từ bên trong pháo đài bay ra. Lưu Hải ngay lập tức cảm ứng một hồi Na Nở Dê tu vi, độ kiếp trung kỳ, hắn không nghĩ đến ở huyễn giới bên trong đụng tới một tên độ kiếp kỳ cao nhân. Thiếu nữ hạ xuống ở Lưu Hải trước mặt, hiếu kỳ nói, ngươi là đến huấn luyện huyễn tộc sao? Ta là loài người, có điều ta cu nở dê là đến huấn luyện, Lưu Hải nói. Thiếu nữ gật gù, ta nghe thấy được trên người ngươi có chứa huyễn tộc thiếu nữ khí tức, còn có huyễn giới linh thực mùi vị, ngươi nắm giữ huấn luyện tư cách, vậy thì đi theo ta. Điểm điểm kho sách, Lưu Hải túi đầu ngửi một cái y phục của chính mình, hắn cảm ứng năng lực nhưng là siêu cường, nhưng huyễn tộc thiếu nữ khí tức hắn làm sao nghe thấy không được? Có điều việc đã đến nước này, hắn tự nhiên chỉ có thể theo thiếu nữ quá khứ. Ngươi là đệ 1.606 hào học viên, ta là giáo viên của ngươi, Lị Lị Nhã, hoan nghênh ngươi đến ban đầu pháo đài. Bạch Vũ thiếu nữ quay về Lưu Hải khẽ mỉm cười. Một số 606 là theo, đệ trình tự đến đánh số sao? Huyễn tộc chỉ có hơn 1.600 người, Lưu Hải biết vậy nên kinh ngạc. Đúng, huyễn tộc chính là huyễn giới tinh linh, nói là huyễn giới hải tử cũng không quá đáng, mỗi một vị sinh ra cũng không dễ dàng, Lị Lị Nhã nói rằng. Lưu Hải âm thầm gật đầu, thật ít ỏi chủng tộc a, huyễn tộc người lần thứ nhất biết ít ỏi như thế. Lị Lị Nhã dẫn Lưu Hải đi đến trong pháo đài. Làm Lưu Hải tiến vào bên trong thời gian, huyên náo tiếng doanh mãn, một cái phù văn bút nhảy lên đến, vui vẻ nói, người đến lại người đến, rốt cục người đến. Một cái lò lửa áng chừng một cái lô chân, nhiệt tình địa chạy tới, va cờ hờ lô trên mọc ra một đôi mắt, vui vẻ nói, mau tới dùng ta, ta là thiên hạ khỏe mạnh nhất lò nướng. Không đúng, là lò thuốc cực nóng. Ngọn lửa chiếu lên Lưu Hải sắc mặt ánh sáng. Một cái tinh xảo cái quốc cu nở dê tiến tới, kha kha kha, Lị Lị Nhã nhỏ giọng quát lên, dừng lại, dừng lại, đừng dọa học viên. Một đống công cụ quái yên tĩnh lại, xếp thành hai hàng, len lén đánh giá Lưu Hải. Lấy Lưu Hải đoán khí tạo nghệ, có thể thấy, những công cụ này, xuất thân chỉ là đều là phổ thông bán tiên khí, ở quanh năm suốt tháng ẩn nhưỡng bên dưới, linh tính tăng mạnh, cấp bậc đều đi đến tiên khí cấp bậc, nhưng cũng vẹn vẹn là hạ phẩm tiên khí mà thôi. Lưu Hải lấy ra tạo hóa truy, mấy chục kiện hoạt bát hiếu động công cụ quái môn trong nháy mắt trơn nên yên tĩnh lại, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn tạo hóa truy. Lo lửa áng chừng chân chạy trốn nhanh chóng, trốn ở Lị Lị Nhã phía sau. Hắn công cụ quái cu nở dê ra dáng địa học, đều trốn ở Lị Lị Nhã phía sau. Lị Lị Nhã dở khóc dở cười, quỷ nhát gan môn na nở dê liếc mắt nhìn tạo hóa truy, phát hiện cũng là một cái hạ phẩm tiên khí, những tiểu tử này nhưng sợ muốn chết, thực sự là nhát gan. Phù Văn Bút lặng lẽ cùng Lị Lị Nhã nói rằng, trong tay hắn cây búa, có nguy hiểm chí mạng khí tức, chúng ta đánh không lại nó. Lị Lị Nhã động viên một hồi chúng công cụ quái, mới đúng Lưu Hải nói, ngươi đi theo ta đi Lưu Hải thu hồi tạo hóa truy. Những công cụ đó quái vẫn sợ sệt Lưu Hải, không dám đón thêm gần hắn. Lị Lị Nhã mang theo Lưu Hải đi đến thư phòng, hướng về hắn nói rằng, ngươi muốn học tập tổng cộng 6 môn học, phân biệt là huyễn đạo, đạo kinh, phù văn, linh năng, văn niệm, nghệ thuật, thi huấn luyện sau khi kết thúc gặp tiến hành sát hoạch, tổng điểm vượt qua 550 phân, là có thể thu được tốt nhất học viện danh hiệu nha, còn có thể thu được quý giá huyện giới linh thực. Lưu Hải trên đầu bồ cờ lên một cái dấu chấm hỏi, linh năng văn niệm còn có nghệ thuật khắc. Ta có thể hỏi một chút, trước thu được điểm cao nhất là bao nhiêu? Lị Lị Nhã không chút nghĩ ngợi nói, 306 phân đi. Lưu Hải nghe vậy hơi ngưng lại, điểm cao nhất 306 này không ý nghĩa, bình quân phân liền 60 cũng chưa tới. Lị Lị Nhã giải thích, huyễn đạo, chính là tu hành ảo thuật, lĩnh ngộ huyễn một trong đạo, đạo kinh, chính là đối với các loại kinh văn cảm ngộ, phù văn, chính là đối với thiên địa quỹ tích vận hành miêu tả, linh năng, là chỉ đối với linh tính giao cho cùng cường hóa, văn niệm là đối với thần niệm cường hóa. Cung điều khiển, nghệ thuật là đối với Mỹ theo đuổi. Lưu Hải biết vậy nên đầu lớn, những thứ này đều là cái gì cùng cái gì a, hắn đã cảm giác được, một đoạn thống khổ học tập cuộc đời chính đang hướng về hắn mở ra cửa lớn. Lị Lị Nhã mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu ảo thuật tu hành đi.